Ta chính là Handscream, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, lão tử nhưng là Handscream. Nhìn xem khôi hài một màn, Gromas cũng là có chút điểm mộng bức, sau đó hắn đem đầu nhìn về phía Mihawk, mở miệng nhẹ giọng nói ra, nghe nói các ngươi kiếm hào chú trọng nhất ý chí bồi dưỡng. Mihawk lúc này cũng là có chút xấu hổ, chỉ gặp hắn 10 phần bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Không có ý tứ, ta cái kia bất tranh khí đồ đệ ở chỗ này bêu xấu. Bất quá thuần chính kiếm hào nhóm đúng là 10 phần chú trọng ý chí của mình bồi dưỡng. Người bình thường nếu là bên trong Perona một chiêu này, làm sao cũng phải thất lạc một hồi lâu. Nhưng cũng không biết là Zoro thường xuyên trúng chiêu mà đã thành thói quen vẫn là ý chí thật rất cường đại, ở giây tiếp theo lập tức liền từ dưới đất bắn lên. Một tay đem tay khoác lên bên hông Wado Ichimonji bên trên. Trên thân một cỗ mãnh thú khí tức trong nháy mắt bạo phát ra. Sát khí cực nặng, liền ngay cả Gromas cũng hơi rũ xuống mí mắt. Chuẩn bị kỹ càng lấy cái chết tạ tội sao? Zoro cắn răng nghiến lợi nhìn xem Perona mở miệng nói ra. Mà Perona mặc dù rất kính sợ Gromas uy danh, nhưng đối Zoro ra hỏa này là không có chút nào sợ. Vừa rồi cũng là sợ sệt Gromas thật gánh không được. Ra cái gì xấu, trên mặt mũi không qua được. Về sau cho mình làm khó dễ cái gì, mới có thể đem mục tiêu đặt ở Zoro trên thân. Lúc này Zoro muốn trả thù nàng, nàng cũng là không có chút nào sợ sệt. Vẫy tay, lần nữa thả ra mấy cái u linh. Nhìn về phía Zoro nói ra, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Tảo xanh đầu, ngay tại hai người giằng co thời điểm, Gromas đột nhiên phá lên cười, mở miệng nói ra, kiệt ha ha ha ha ha ha, đúng là một cái rất có ý tứ năng lực đâu. Ta càng thêm tò mò, đến, để cho ta thử một chút xem sao. Khi nghe thấy Gromas lời nói này về sau, Monet cái này tiểu thư ký nhanh chóng lấy ra máy chụp ảnh. Một mặt mong đợi đứng ở một bên chờ chuyện kế tiếp. Không hề nghi ngờ, nàng cái này ý đồ xấu ra hỏa liền đợi đến Gromas xấu mặt. Tốt vỗ xuống những này chân quý ảnh chụp. Về sau lấy ra uy hiếp Gromas đâu. Zoro thật cũng không dự định thật cùng Perona không qua được. Bởi vậy lúc này thấy Gromas lên tiếng, hắn cũng là thu hồi mình đao, thuận cái này bậc thang liền xuống, đứng một bên. Mà Perona lúc này cũng là phi thường do dự, muốn nói nàng có muốn hay không thử một lần Gromas có thể hay không gánh vác năng lực của nàng. Không hề nghi ngờ, nàng khẳng định là muốn, dù sao Gromas hiện nay thế nhưng là được xưng là thế giới mạnh nhất nam nhân. Hơn nữa còn có một nhóm người lớn cho rằng Gromas không chỉ là mạnh nhất nam nhân. Liền xem như đơn đấu, cũng được xưng tụng là mạnh nhất đơn đấu vương. Bất quá cái thuyết pháp này ngược lại để Kaido, tín đồ, nhóm rất bất mãn. Dù sao Kaido cũng không có thua với qua Gromas. Còn có nghe vào liền so, mạnh nhất nam nhân, tựa hồ còn lợi hại hơn một chút, hải lục không mạnh. Nhất sinh vật, danh hào, bởi vậy cái này ăn dưa quần chúng đều chia làm hai phái. Không ai nhường ai, đều cảm thấy mình ủng hộ người mới thật sự là thế giới mạnh nhất. Perona đương nhiên muốn nhìn năng lực của mình có khả năng hay không để, mạnh nhất, cũng. Chúng chiêu. Nếu quả như thật có thể thành công, nàng Perona điện hạ chẳng phải là liền thành không tầm thường đại nhân vật. Nghĩ tới đây còn có chút nhỏ hưng phấn đâu. Bất quá Perona cũng chưa có tiếp xúc qua Gromas. Hiện nay nàng lúc đầu lão đại Gecko Moria lúc này đều đã trở thành Gromas tiểu lão đệ. Muốn là mình thật để Gromas ở chỗ này trúng chiêu mà. Đây chẳng phải là để cho mình mới đông ra trực tiếp liền mất đi cái mặt to. Đến lúc đó nàng còn thế nào tại Frostwarp băng hải tặc bên trong lăn lộn a? Ngay tại Perona do dự những chuyện này thời điểm, Mihawk mở miệng cười nói ra. Thử một chút xem sao. Không cần nghĩ quá nhiều. Gromas gia hỏa này cũng không phải nhỏ mọn như vậy người. Loại này tự tìm phiền phức. Hắn là sẽ không giận lây sang ngươi. Nhưng chớ coi thường hắn độ lượng a. Gromas nghe vậy cũng là đại mở miệng cười nói ra. Kiệt ha ha ha ha ha ha. Không sai. Coi như ta khiêu chiến thất bại. Cũng sẽ không tức giận. Cái này có gì có thể mất mặt. Tương phản ta còn biết thật cao hứng đâu. Bởi vì cái này đã chứng minh năng lực của ngươi không thể tầm thường so sánh. Có lẽ có thể tại một chút đặc thù thời khắc. Đưa đến thay đổi chiến cuộc tác dụng đâu. Chấm ngoặc kép. Perona khi nghe thấy Gromas cùng Mihawk lời nói về sau. Rốt cục cũng là lấy hết dũng khí. Mở miệng nói ra. Cái kia Gromas đại nhân. Ta liền động thủ. Sau khi nói xong. Perona đưa tay đẩy. Bên người nàng một cái tiêu cực u linh liền nhanh chóng hướng phía Gromas bên này bay tới. Gromas cũng là khóe miệng một phát, lộ ra một vòng 10 phần nụ cười tự tin, mở ra cánh tay, nghênh đón cái này tiêu cực u linh đến. Trong nháy mắt, tiêu cực u linh liền xuyên qua hắn thân hình cao lớn. Một giây sau, năng lực này bắt đầu phát động. Gromas trong nháy mắt liền cảm nhận được một cỗ không hiểu mất mát từ trong lòng truyền đến. Tiếp lấy Gromas chân hạ một cái lảo đảo. Mihawk cùng Monet trong mắt đều lóe lên vẻ hưng phấn. Monet trong tay máy ảnh đã bắt đầu không ngừng chụp hình. Rất rõ ràng, hai cái này một bụng ý nghĩ xấu mà gia hỏa lúc này chính đang mong đợi Gromas nghỉ cơm đâu. Mà đúng lúc này, Gromas trong lòng hồi tưởng lại mình trải qua hết thảy gặp trắc trở. Nắm The Passion God Humator Phúc, ý chí của hắn đều sớm biến đến vô cùng cường đại. Vẻn vẹn lảo đảo một cái, Gromas liền bỗng nhiên đặt chân vững vàng bước, sau đó khóe miệng lần nữa treo lên một cương quyết tiếu dung. Giang hai cánh tay lớn tiếng tuyên cáo nói, lão tử nhưng là Hansergrim. Thế gian không ai có thể để cho ta rủ xuống kiệt ngạo bất tuân đầu lâu. Nương theo lấy Gromas tiếng nói này rơi xuống. Trên người hắn cũng bộc phát ra một cỗ khí thế cường đại. Cũng may hắn còn có điều thu liễm. Không phải Water Seven đều phải gặp tai ương. Khí thế kia chừng nháy mắt đem trên mặt đất bụi đất đều cho nhấc lên. Tại khuếch tán ra khoảng cách nhất định về sau. Cũng chậm rãi tiêu tán, chờ lấy bụi mù tán đi về sau. Gromas lộ ra một vòng tiếu dung, đại mở miệng cười nói ra. Kiệt ha ha ha ha ha, lợi hại, phi thường lợi hại năng lực. Lúc này Gromas bên người tất cả mọi người sợ ngây người. Mihawk gia hỏa này mặc dù ngoài miệng nói xong mình không có trúng chiêu mà qua. Kỳ thật không phải. Hắn cũng là ở trên đây ném qua người. Bất quá loại chuyện này chính là việc xấu trong nhà. Hắn Mihawk cũng là sĩ diện người được không? Làm sao lại nói cho Gromas mình như thế mất mặt đi qua? Bởi vậy tại nhìn thấy Gromas vậy mà thật gánh vác cái này tiêu cực u linh năng lực. Trong lòng cũng của hắn là phi thường khiếp sợ. Chẳng lẽ mình tại ý chí bên trên vậy mà bại bởi Gromas? Ý nghĩ này không thể nghi ngờ lần này khúc nhạc dạo ngắn bên trong được chứng minh. Nghĩ tới đây, Mihawk trong lòng cũng là vô cùng không cam tâm. Quyết định trở về lần nữa ma luyện ý chí của mình. Về phần Zoro, hắn là càng thêm kinh ngạc. Bởi vì hắn thường xuyên bị một chiêu này mà cho tai họa. Cho nên cũng sớm đều nghĩ qua rất nhiều phương pháp phá giải. Nhưng mà đều không có chứng dùng. Perona vẫn như cũ có thể dạy hắn làm người. Bởi vậy hắn đối tiêu cực u linh là hết sức hiểu rõ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới vậy mà thật có người có thể bằng vào ý chí liền vượt qua một chiêu. Này, vậy cái này phần ý chí nên cường đại đến mức nào? Monet mặc dù có chút ngạc nhiên, nhưng là cũng không có quá mức giật mình. Dù sao nàng không rõ ràng lắm tiêu cực u linh là cái dạng gì bắc tồn tại. Chẳng qua là cảm thấy có chút thú vị thôi. tự mình thuyền trưởng nếu là không thể gánh vác, mình liền thu hoạch một chút chân quý ảnh chụp. Nếu là gánh vác, suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ cũng nằm trong dự liệu mà. Trái lại Perona, trong lòng đúng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Mặc dù Gromas danh xưng mạnh nhất nam nhân, nhưng Perona cũng không có thật cảm thấy mình chiêu thức kia mà sẽ không có tác dụng. Dù sao liền ngay cả đệ nhất kiếm hào không cũng từng trên tay của nàng thua thiệt qua sao? Bởi vì Usopp gia hỏa này nhận Gromas ảnh hưởng, cả người cũng không còn là loại kia nhát gan sợ phiền phức tính tình. Ngược lại là trở thành một cái trên biển dũng sĩ, cho nên tại lúc trước Thriller Bark bên trên, hắn cũng không có tại Perona nơi này lật bàn. Là về sau Stacy cái này đại cao thủ tại không có bị tiêu cực U Linh đánh trúng trước đó liền đánh bất tỉnh nàng Perona, mới không có để băng hải tặc mũ rơm đoàn diệt ở nơi đó. Bởi vậy Perona năng lực xem như hoành hành nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện thất bại. Từ đệ nhất kiếm hào cho tới tiểu lâu la, chỉ cần bên trong chiêu này, tất cả đều đến nghỉ cơm. Nhưng là hôm nay nàng xem như triệt để đụng vách Gromas, vậy mà thật gánh vác cái này một đợt tiêu cực U Linh. Đây chính là mạnh nhất nam nhân sao? Perona ở trong lòng không tự chủ được thầm nghĩ. Sau đó nhìn xem Gromas cái kia Haki uy vũ thân ảnh, cùng trên trán tựa như địa ngục ác ma sừng thú, đột nhiên có chút động tâm muốn nói. Nhìn kỹ một chút, mới lão đại hào giống rất đẹp trai a. Mà đúng lúc này, Gromas hoạt động một chút thân thể của mình, mở miệng nói ra, mặc dù không thể đánh bại ta, bất quá vậy mà cũng có thể để cho ta tại trong chốc lát hành động bị ngăn trở. Cái này cũng đủ cường đại, phải biết cái kia trong nháy mắt, ta là hoàn toàn không có phòng bị, Mihawk nếu là xuất thủ, ta liền trực tiếp đầu người rơi xuống đất. Quả thực kinh khủng. Khi nghe thấy Gromas lời nói này về sau, Mihawk cũng là gật gật đầu nói, không sai, năng lực này đúng là một số phương diện vượt qua quy cách cường đại. Bất quá ngược lại cũng không phải không có cách nào ứng đối. Tiêu cực U Linh tốc độ cũng không nhanh, chỉ cần đánh lén không bị đánh trúng, lấy thân thủ của chúng ta, tại có đề phòng tình huống dưới, là không thể nào trúng chiêu mà. Chính như Gromas dự đoán như thế, cái này Perona năng lực nếu là có thể nắm lấy thời cơ, quả thật có thể tại cái nào đó trong nháy mắt liền quay chuyển chiến cuộc. Không biết đối Kaido gia hỏa này có hữu dụng hay không? Muốn là lần đầu tiên, hắn khẳng định sẽ trúng chiêu. Dù sao tên kia ỷ vào mình thân thể khỏe mạnh cùng thân thể bất tử, cái quái gì cũng dám đón đỡ. Gromas khóe miệng treo lên một vòng tà ác ý cười, mở miệng nhẹ giọng nói nhỏ, mà Mihawk thì liếc mắt, có chút trêu chọc nói, cái này không chỉ có riêng là Kaido thói hư tật xấu, các người hệ Zouan cường giả cũng đều có tật xấu này. Người Gromas không cũng là như thế sao? Với lại thường xuyên không chết một chết liền không cách nào nghiêm túc. Chép, hai người lại cười cười nói nói một lần. Sau đó Gromas mới quay về Perona mở miệng nói ra, làm không tệ, ta rất hoan nghênh người dạng này nhân tài gia nhập vào chúng ta Frosuop băng hải tặc bên trong. Đến, yên tâm đi, Moria tên kia đúng là chúng ta bên này. Bất quá hắn trước mắt đang lúc bế quan tu luyện, tạm thời không cách nào đi ra gặp ngươi. Bất quá giống như có cái gọi là Absalom ra hỏa tựa hồ tại. Gromas nói đến đây, đem tầm mắt của mình nhìn về phía Monet. Đối với Absalom dạng này, người trong suốt, Gromas ấn tượng còn thật không phải là rất sâu sắc. Dù sao hắn thực lực lại không mạnh, uổng công một viên lợi hại trái ác quỷ. Nếu không phải xem ở Moria trên mặt mũi, Gromas đều sớm đem hắn diệt, năng lực cũng cho hắn lấy ra. Monet tại nhìn thấy Gromas ánh mắt về sau, cũng là phi thường ăn ý, trong nháy mắt liền mở miệng nói ra, tại Xuân Chi nữ vương ở trên đảo khi hộ vệ đội trưởng đâu. À, đúng, không sai, tên kia là ở chỗ này, hẳn là người quen của ngươi à. Có hứng thú, ngươi có thể đi tìm hắn cái gì? Gromas cười ha hả mở miệng nói ra. Trái lại Perona thì đối Absalom không có chút nào hứng thú, mà là có chút ngượng ngùng nhìn một chút Gromas, sau đó sắc mặt có chút đỏ bừng mở miệng nói ra. Gromas đại nhân, cái kia ta có thể lưu tại Water Seven bên trong sao? Gromas ngược lại là không có phát hiện cái gì không đúng. Gặp Perona đối Absalom không có hứng thú gì, cũng không có để ý. Nghĩ đến cái kia chết biến thái hẳn là cũng sẽ không nhận người ưa thích. Gromas cũng liền không nghĩ nhiều. Đã Perona muốn tại Water Seven bên trong ở lại, tả hữu cũng không có việc gì. Gromas cũng không để ý cái gì. Thế là liền gật gật đầu nói. Ân, tùy nghĩ yêu thích đi. Các loại Moria sau khi trở về, lại an bài cho ngươi một dưới làm việc. Hiện nay, ngươi liền nghĩ một chút biện pháp, nhanh chóng để cho mình dung hợp tiến đến chính là. Gromas mặc dù không có chú ý tới cái gì, nhưng là Mone thế nhưng là rất cẩn thận. Tại hơi quan sát một hồi Perona về sau, Mone liền phảng phất phát hiện cái gì. Trong lòng đối Perona cảnh giác tăng lên một bậc thang, nhẹ giọng tự nhủ, xem ra muốn cùng Robin tỉ thật tốt thương lượng một chút. Ai, mình nam nhân mị lực quá lớn cũng là vấn đề à. Không bằng ngày nào chờ thuyền trưởng ngủ thiếp đi, len lén cho hắn cạo cái đầu chọc à. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?